Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 531, mạnh nhất một cái quang phù cầu, góc truyện audio.com, Trư Cát Dịch thấy thiên giáp thử, làm bộ định đoạt trở về, vậy mà Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh một cái âm thanh. Trư Cát Dịch, ngươi coi như cái gì thiên giáp tông trưởng lão, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi làm những chuyện xấu kia run rẩy đi ra. Trư Cát Dịch vừa nghe, vết thương chồng chất trên khuôn mặt già nua kéo ra càng phát ra xấu xí. Hắn hiểu được Diệp Lăng Nguyệt trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Thiên giáp thử thất tung lúc đúng là hắn giết hai gã thiên giáp tông đệ tử ý muốn diệt khẩu lúc rất hiển nhiên, hắn ngay lúc đó sở tác sở vi, Diệp Lăng Nguyệt đều biết. Nếu như nàng đem chuyện này run rẩy đi ra, không chỉ là hắn thành thiên giáp tông kẻ phản bội, hắn Trư Cát Dịch sau đó, càng không có biện pháp ở trên đại lục đặt chân. Trư Cát Dịch do dự mà không dám tái sinh sự tình, chỉ có thể là lui trở về. Mọi người thấy bộ dáng của hắn, cũng biết Trư Cát Dịch nhất định là có nhược điểm gì rơi vào Diệp Lăng Nguyệt trên tay, ngẫm lại một cái 5-6 tuần lão giả cư nhiên bị một cái mười mấy tuổi nha đầu cho ăn đến xít sao, mọi người đối với Diệp Lăng Nguyệt thủ đoạn, bộc phát cảm khái. Thiên giáp thử là thiên giáp tông chí bảo, có thể tầm bảo, bài trừ cơ quan, thường nhân dùng mắt thường khó có thể thấy rõ chân bảo thiên giáp thử cặp kia đậu đen lớn nhỏ nhãn, nhưng có thể thấy vậy nhất thanh nhị sở. Diệp Lăng Nguyệt tinh thần lực rót vào thiên giáp thử bên trong, tiểu gia hỏa kia rất nhanh thì có sinh cơ. Nó nhảy tót lên thức ăn trên mặt đất hướng tám đám quang phù cầu trong đó một đoàn kêu một tiếng, một chùm sáng phù cầu chính là tám đám quang phù cầu bên trong, hai luồng không thấy rõ quang phù cầu trong một đoàn, chắc cũng là tất cả quang phù cầu chung cấm chế mạnh nhất một cái. Hừ, khẩu vị cũng không nhỏ, cũng không sợ chết no thức ăn. Hồng Minh Nguyệt thấy, cười lạnh. Diệp Lăng Nguyệt cư nhiên vừa lên đến, liền muốn cướp giật mạnh nhất một chùm sáng phù cầu, ngay cả ôn hốc như vậy cửu đỉnh phương sĩ cũng không dám, thật không biết nàng không nên như vậy túc lo lắng. Phượng Tam, người không khuyên giải khuyên nàng, khi thật nếu để cho nàng lẻ loi một mình phạm hiểm. Tòng Luật nhíu mày, thấy Phượng Sân đứng ở một bên, cũng chưa trả lời, ánh mắt kiên định, nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Như vậy ánh mắt Phượng Sân chẳng bao giờ dùng tại trên người những người khác. Hắn từ nhỏ nhận thức Phượng Sân, có thể mấy năm này, nhất là Phượng Sân đi đại hạ sau khi trở về Tòng Luật cảm thấy tại bản thân bộc phát không biết Phượng Sân thức ăn. Một lời một hành động của hắn cũng không có không tỏ rõ, Diệp Lăng Nguyệt ở trong lòng hắn địa vị hết sức quan trọng. Có thể tại nguy cấp như vậy dưới tình huống, Phượng Sân lại không ngăn trở Diệp Lăng Nguyệt. Ta tin nàng, Phượng Sân lắc đầu, Tòng Luật là cả đời cũng không thể nào hiểu được hắn. Phượng Sân biết Diệp Lăng Nguyệt tuy là kiêu căng khó thuần, nhưng xưa nay không phải không biết lượng sức người. Một câu ta tin nàng, cũng đã bù đắp được thiên ngôn vạn ngữ thức ăn. Diệp Lăng Nguyệt nhìn đúng trong đó một chùm sáng phù cầu, hai mắt híp lại, giống như lưỡng đạo trăng non. Cùng trước sớm một vòng ra sân những người khác bất đồng, Diệp Lăng Nguyệt không có lập tức lăng không dựng lên. Tu vi của nàng vẫn chưa tới luân hồi cảnh, muốn bay trên trời, chỉ có thể là ỷ lại tinh tiên trùy, có thể như vậy, biết tiêu hao nàng nguyên bản là không so. Góc truyện audio.com, với người khác hơi thua một bậc tinh thần lực, hít một hơi thật sâu, Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh tinh thần lực náo động ra, theo nàng tinh thần lực nghiêng ra lúc bên người của nàng, xuất hiện một cây thực nguyên hồn liên. Diệp Lăng Nguyệt cũng biết nàng thực lực bản thân không đủ, muốn phải phá quang vụ, không thể cứng đối cứng, có thể thực nguyên hồn liên bất đồng. Thực nguyên hồn liên là nàng từ Diêm Y sứ giả triển khai phong đạt được đến, dùng hợp luân hồi kim chi lực cùng luân hồi hỏa chi lực, uy lực của nó thậm chí có thể so với nhất phẩm luân hồi hai đạo võ giả phát ra công kích. Tâm thần khẽ động, thực nguyên hồn liên chợt một tiếng, bắn thẳng về phía một đoàn vũ khí hòa hợp quang phù cầu. Thực nguyên hồn liên uy lực không phải chuyện đùa, chuyên nhất phi liên kích ra, lập tức quấn lên này một chùm sáng phù cầu, dây xích đan vào. Quang phù cầu cũng đã nhận ra thực nguyên hồn liên uy lực, quang vụ chấn động, chuyên nhất bàng bạc cấm chế lực trong nháy mắt đã đem thực nguyên hồn liên chém thành mấy đoạn. Cũng đã sớm nói, thực sự là không biết tự lượng sức mình, lại muốn dùng phá vòng trang sức. Thanh Bích công chúa cười nhạo đời, Diệp Lăng Nguyệt như là không nghe được lời của nàng, một cây hồn liên bị chém đứt, sau đó, Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh lại tạo thành hai cái thực nguyên hồn liên, như song long xuất động, hai cái thực nguyên hồn liên lần thứ hai xuất kích. Quang phù cầu chung, lại tuế thành lưỡng đạo cấm chế lực thoáng như bị làm tức giận mãnh thú, trong chớp mắt lại đem hai cái thực nguyên hồn liên chấn vỡ. Diệp Lăng Nguyệt vẫn không có nổi giận, nàng không nhanh không chậm, lại tế thành thực nguyên hồn liên, lần này là ba cái. Ba cái hồn liên, lăng không dựng lên, vẫn là không tha thứ, đánh úp về phía này đoàn quang vụ. Lúc này, mọi người vây xem chung, Trần Mẫn Chi cùng Tòng Luật đám người, khuôn mặt có chút động. bọn họ đều lưu ý đến, trải qua 2-3 lần tập kích tuy là Diệp Lăng Nguyệt còn không có đánh vỡ quang phù cầu thế nhưng rất hiển nhiên, trước sớm cấm chế lực rất là sung túc, quang phù cầu trải qua liên tục quấy rầy phía sau, quang vụ ảm đạm rồi không ít. Diệp Lăng Nguyệt thực lực không mạnh, có thể cân nhắc lợi hại năng lực cũng nhất lưu. Nàng đây là dự định ấm nước sôi hút lên, chậm rãi cùng cái kia quang phù cầu hao tổn. Phương đó khí lực dùng trước quang, đó chính là thắng phía kia. Tính toán thời gian xa lậu trong, màu trắng cát mịn không ngừng chảy xuống. Từ một cây đến ba cái, lại càng về sau lục căn, lúc ban đầu thực nguyên hồn liên, đều không ngoại lệ, đều có thể bị quang phù cầu tán phát ra cấm chế lực chặt đứt. Thế nhưng đến rồi bảy cái thực nguyên hồn liên đồng thời lúc xuất hiện, lúc này đây, quang phù cầu chủ cấm chế lực lại không có cách nào đem bảy cái thực nguyên hồn liên đánh gãy. Làm như cảm thấy thực nguyên hồn liên khó chơi, nguyên bản tĩnh huyền phù ở trên bầu trời quang phù cầu sao động bất an, quang phù cầu giống như một đầu nghịch ngợm hài đồng, chợt cao chợt thấp, nỗ lực thoát khỏi thực nguyên hồn liên ràng buộc. Diệp Lăng Nguyệt khóe môi, giơ lên, thần thức lại là khẽ động, cuối cùng hai cây thực nguyên hồn liên xoay tròn, cùng với khác bảy cái thực nguyên hồn liên cùng nhau, giống như hiện lưới đánh cá, chặt chẽ bao lại này một cái quang phù cầu. Một canh giờ, hai canh giờ quang phù cầu dãy dụa động tác càng ngày càng nhỏ cho đến hoàn toàn đã không có. Góc truyện audio.com, động tĩnh, quang vụ đã kinh biến đến mức rất ảm đạm thức ăn. Thế nhưng mỗi khi Diệp Lăng Nguyệt muốn phải phá quang phù cầu lên một tầng cuối cùng cấm chế, luôn luôn một cổ lực lượng để cho nàng không còn cách nào như nguyện được đền bù. Thời gian một phần vừa qua đi. Khống chế thực nguyên hồn liên vốn là cực kỳ cật lực sự tình, Diệp Lăng Nguyệt coi như là làm bằng sắt người, lúc này tinh thần lực cũng đã tiêu hao đất không sai biệt lắm. Thấy quang phù cầu, vẫn không có bất luận cái gì phá vỡ ý tứ, Diệp Lăng Nguyệt thần tình cũng ngưng trọng, mặt cười trên mặt của hiện lên một mảnh tế nhị mồ hôi. Lúc này, đã ước chừng qua thời gian một ngày thức ăn. Không có để cho nàng đại biểu đại hạ tham gia tinh túc động mạo hiểm, đại hạ hoàng thất lúc này đây thực sự là bị ưng mổ vào mắt thức ăn, hối hận không kịp a. Sâu kín một tiếng, cũng Bắc Thanh đoàn đại biểu liền đỉnh phương sĩ Ôn Húc bỗng nhiên đã mở miệng. Diệp Lăng Nguyệt hành động, khiến Ôn Húc đều không khỏi động dung. Hắn tự vấn, thân là cửu đỉnh phương sĩ, trải qua như vậy thời gian dài tinh thần công kích lúc tinh thần lực cũng đã tiêu hao hết. Cách chương.